Ôn Phong cũng nhận ra hành động vừa rồi hơi quá phận, vì vậy anh cười cười xin lỗi Duy Tạp Tư, sau đó ngượng ngùng rút tay mình lại. Ta giúp ngươi bôi thuốc nhé. Ôn Phong quỳ xuống mặt thảm lông, nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai của Duy Tạp Tư. Duy Tạp Tư đình chỉ gầm nhẹ cảnh cáo, mở to mắt đánh giá Ôn Phong một chút, sau đó nhấc tay, chậm rãi quay lưng lại. Hắn vừa quay lưng ra, Ôn Phong liền nhìn thấy miệng vết thương đỏ sậm dữ tợn. Ngay chính giữa xương sống, có mấy lỗ máu sâu hoắm, da vảy bị đâm thủng, máu đen khô vón lại từng cục cùng với những chiếc vảy bị bóc ra dính vào nhau lẫn lộn, quả thực là huyết nhục mơ hồ. Ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào những vết thương này, khóe miệng cong cong biến mất, lúc này, anh chỉ cảm thấy thật đau lòng. Là do cứu anh, nên Duy Tạp Tư mới bị những người chim tấn công, mới có những vết thương này. Tầm mắt của Ôn Phong tập trung trên miệng vết thương của Duy Tạp Tư thật lâu, không thể rời, đôi mắt đen xinh đẹp bịt kín một tầng sương mù. Ma xôi quỷ khiến Ôn Phong cúi đầu xuống, mái tóc đen mềm rủ xuống làn da trơn nhẵn của Duy Tạp Tư, đôi môi mềm của anh chạm xuống miệng vết thương dữ tợn của hắn. Nếu Duy Tạp Tư vĩnh viễn cũng không thể khỏi, vậy hai người bọn anh phải làm sao bây giờ? Cho dù hắn có khỏe trở lại, nhưng nếu vẫn bị di chứng gì đấy thì sao? Anh chắc chắn sẽ áy náy cả đời. Gocchuyenaudio.com Hơi nóng phả xuống làn da lạnh lẽo của Duy Tạp Tư, làm hắn run lên một chút, mắt thú màu vàng càng trở nên sáng rọi, hắn miễn cưỡng có thể di động chiếc đuôi dài trên thảm lông, chạm đến cánh tay phải vô lực buông thõng của Ôn Phong. Cảm nhận được cảm xúc mắt lạnh quen thuộc, Ôn Phong kinh ngạc quay đầu nhìn, sau đó anh cũng nhấc ngón tay nắm lấy đầu đuôi dài nhỏ kia. Cánh tay phải của anh vẫn bị đau mà run run, nhưng anh không ngừng vuốt ve đầu đuôi trắng bạc của Duy Tạp Tư. Anh ngẩng đầu từ góc độ này, tuy anh chỉ nhìn thấy mỗi phần gáy lông xù của hắn, nhưng như thế cũng đủ để anh cảm thấy an tâm. Dùng nốt mấy cọng lam dược còn lại, Ôn Phong cầm một quả cây lăn vào trong ngực của Duy Tạp Tư. Anh kích động hít một hơi, bên mũi anh là thứ mùi đặc thù của Duy Tạp Tư, bên tai anh có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của hắn, còn có yết hầu không ngừng lăn lộn cao thấp trước mắt anh. Không hiểu sao, Ôn Phong lại cảm thấy rất hưng phấn, như có một dòng khí nóng đang cuồn cuộn trong cơ thể, từng cơn đánh vào phần hạ thân mẫn cảm. Cánh tay tráng kiện của Duy Tạp Tư tiến đến vòng quanh thắt lưng của anh, kéo anh vào trong lòng hắn. Mảnh da thú lỏng lẻo tuột ra, làn da trần trụi của anh tiếp xúc với cơ thể lành lạnh của hắn, lớp vảy nhỏ vụn truyền đến cảm giác quen thuộc. Hai gò má của Ôn Phong hồng hồng không bình thường, anh cúi thấp đầu, thân thể không tự giác càng ngày càng hưng phấn, phân thân của anh cũng thẳng tắp cứng rắn để trên phần bụng của Duy Tạp Tư. Nhiệt khí không ngừng truyền đến, Ôn Phong nhắm chặt mắt cắn răng, cố ngăn chặn sự hưng phấn bất ngờ này. Duy Tạp Tư nhận ngay ra sự khác thường của Ôn Phong, ánh mắt thú tràn đầy nghi hoặc, hắn hơi dịch người, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ lộ ra ngoài thảm lông của Ôn Phong. Cảm nhận được ánh mắt của Duy Tạp Tư, thân thể Ôn Phong càng cứng ngắc, không hiểu sao khoái cảm ùa đến càng mạnh mẽ, đầu phân thân của anh thậm chí còn chảy ra chất lỏng trong suốt. Cánh tay thú hơi gập lại, cẩn thận chạm vào vật nhỏ nóng cháy của Ôn Phong, đôi mắt thú cũng mở to, tràn đầy tò mò nghiên cứu. Ôn Phong bị kinh hách vội kêu to một tiếng, dùng cả tay cả chân đẩy người Duy Tạp Tư ra. Tất nhiên, kết quả là Duy Tạp Tư vẫn nằm im, còn anh vì lực đẩy mà người đập mạnh vào tường đá sau lưng, phát ra một âm thanh rầu rĩ. Duy Tạp Tư lại càng khó hiểu, cũng áp sát đến. Ôn Phong rất xấu hổ quay người đi, kéo thảm lông, che kín hạ thân của mình lại. Đúng lúc này, đôi mắt đen của anh liếc nhìn thấy một bóng đen nhỏ ngoài cửa. Dị thú nhỏ không biết đã xuất hiện ở cửa nhà đá của anh từ bao giờ, đang mở đôi mắt đen to tròn, nhìn chằm chằm vào hai người trên giường. Ôn Phong thạch hóa, trong lòng giống như có hàng nghìn con ngựa đang chạy ầm ầm qua. Khách chương.